Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về chánh niệm, tiếng Pali là Sati. Và Ngài đã giảng rằng nếu mà một khi mà giảng về chánh niệm thì cũng cần phải biết về cái chữ tỉnh giác hay là chú ý Appamada. Và khi mà giảng về cái chữ Appamada thì cũng cần phải giảng về cái chữ Pamada, tức là không có chú ý, lơ là, lơ đễnh. Và ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe những cái ý chính về cái chữ Pamada và Appamada qua cái khía cạnh thực hành và lý thuyết, như là được giảng bởi Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Thì phần lớn các người mà học giáo pháp thì quen thuộc với lại cái chữ Pamada và cái chữ Appamada. Thì mọi người cần phải hiểu cái nghĩa chính của cái chữ này. Pamada có nghĩa là quên, chểnh mảng, lơ đễnh. Đây là cái sự quên hay là chểnh mảng, không có giống như là một người say rượu, hay là một người nghiện thuốc, hay là phải nghiện thuốc vì bệnh tật. Nhưng mà đây là cái sự lơ đễnh hay là chểnh mảng để mà tránh làm những cái việc bất thiện, và chểnh mảng làm những cái việc thiện. Đó là cái nghĩa chính. Và vì một người quên tránh làm những cái việc bất thiện và quên làm những cái việc thiện mà người đó thất bại, thì khi mà một người không có chú ý thì người đó được gọi là Pamada. Cái trạng thái đó được gọi là Pamada. Thì Appamada là ngược lại với lại Pamada. Appamada có nghĩa là không có quên, không có thất bại, chú tâm, chú ý. Ở trong kinh điển có ghi lại là đặc tính của cái từ Pamada là một người mà có Pamada hay là có sự quên thì người đó để cho cái tâm nó đi một cách tự do, không có kiểm soát được, không có chánh niệm. Người đó không có biết ngăn chặn, kiểm soát chính mình. Vì vậy mà để cho tâm nó đi một cách tự nhiên, tự do, không có cái sự chú ý. Khi mà một người có Appamada thì người đó có cái sự kiểm soát chính mình qua chánh niệm. Người đó không có làm những cái việc sái quấy. Một người thực tập một cách cẩn trọng, người đó không có để cho cái tâm nó đi một cách tự do, không có để cho tâm làm những cái việc sái quấy, và chú ý để cho tâm làm những cái việc tốt. Khi mà một người kiểm soát được tâm của mình bằng cách thực tập một cách cẩn trọng thì người đó tránh, không có để cho tâm bông lung đi đó đây, tránh không có làm những cái việc bất thiện và cố gắng làm những cái việc thiện. Cái trạng thái đó gọi là Appamada, hay là có cái sự chú tâm, tỉnh giác. Đức Phật thường giảng bằng cách cho hai cái đối tượng mà nó nghịch với nhau. Chẳng hạn như trắng đen hay là đẹp xấu. Nếu mà chúng ta nói về màu đen mà chúng ta chỉ có để màu đen ra không thôi thì giảng nghĩa về màu đen nó không có rõ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh cái màu đen với màu trắng thì tự nhiên cái màu đen nó trở nên nổi bật lên, rõ ràng lên. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà giảng về màu trắng mà để cạnh cái màu đen thì cái màu trắng nó sẽ nổi bật lên. Cũng như là khi mà chúng ta giảng về sự xấu hay đẹp, khi mà chúng ta so sánh một cái gì nó xấu và chúng ta để bên cạnh một cái đẹp thì cái xấu nó sẽ trở nên rõ ràng lên. Và cùng thế ấy, Đức Phật giảng cái chữ Pamada bằng cách là so sánh với cái chữ Appamada. Thì những cái đặc tính của hai cái trạng thái này nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Một cái thí dụ khác là chúng ta so sánh cái sự thua và cái sự được. Thì một người mà có Pamada, tức là không có chú tâm, không có tỉnh giác, thì sẽ tạo nên cái sự thua lỗ ở trong đời sống. Một người mà có Pamada hay quên, lơ đễnh, thì người đó đang đi trên cái con đường mà dẫn đến cái sự thua lỗ, mất mát. Ngược lại, một người mà có Appamada, có sự tỉnh giác, thì theo cái con đường mà đưa đến cái sự lợi lạc. Cho nên đối với một chúng sanh, rất là quan trọng để một con người hãy làm những cái cách gì mà để cho cái đời sống của mình nó được thăng tiến hơn. Một người cần phải có một cái sức mạnh của cái sự cẩn trọng, cẩn thận, để không có bị thua lỗ trong cái đời sống, mà ngược lại đạt được những cái sự lợi lạc. Trước khi mà chúng ta làm một cái gì qua thân khẩu ý, chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta cần phải cẩn thận phán xét xem cái điều này, cái điều mà mình sẽ làm này, nó có lợi lạc hay không. Nếu mà không có cẩn thận, nếu mà không có cái sức mạnh của lý lẽ, suy diễn, thì người đó sẽ đi trên cái con đường của sự quên, của sự lơ đãng, Pamada, người đó sẽ bị thua thiệt. Nếu mà một người cẩn thận, có cái sức mạnh của cái sự lý lẽ, suy diễn, thì người đó có sự tỉnh giác, có Appamada, người đó sẽ đạt được những cái sự lợi lạc. Thì cái sự quên, không có chú tâm, Pamada, thì có hai loại. Một cái loại thì liên quan đến cái đời sống hay là cái thế giới bình thường. Và cái loại thứ hai thì là liên quan đến những cái việc thiện. Chẳng hạn như liên quan đến cái đời sống bình thường là chẳng hạn như chúng ta có thể đặt một cái vật gì xuống, và khi mà chúng ta đứng lên, chúng ta quên, không có cầm theo. Như vậy là chúng ta sẽ mất cái vật đó. Đôi khi chúng ta đi du lịch, chúng ta để quên đồ của chúng ta, để trên xe hay là trên máy bay, và không có dễ gì mà để tìm thấy những cái vật đó, rồi chúng ta sẽ mất những cái vật đó. Nếu mà một người lơ đễnh ít thì sẽ mất ít, mà lơ đãng nhiều, quên nhiều thì sẽ mất nhiều. Khi mà một người làm ăn mà lơ đãng thì người đó sẽ không có lời, cái công việc làm ăn của người đó sẽ thua lỗ. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người quên, không có làm những cái việc thiện, chẳng hạn như là bố thí, trì giới, tham thiền, thì người đó sẽ mất đi cái sự lợi lạc của giáo pháp. Chỉ có khi nào mà người đó tích tụ những cái thiện nghiệp thì cái tâm người đó mới trở nên trong sạch, nhẹ nhàng. Người đó mới gặt hái được những cái sự lợi lạc mà họ mong muốn. Cái sự tỉnh giác Appamada nó sanh khởi khi mà một người cẩn thận, khi mà một người có cái sức mạnh của sự lý luận. Họ cẩn thận để tránh không làm những cái điều không có lợi và cố gắng làm những cái điều có lợi. Cái sự chểnh mảng hay là quên nó sanh khởi khi mà một người thiếu cẩn thận hay là không có cái sức mạnh của sự lý luận. Thì cái sự cẩn thận này hay là biết, chú ý là một trong bốn cái loại mà biết một cách đúng đắn Sampajana. Hai cái loại ở trong cái loại biết đúng, tức là biết những cái gì mà nó có lợi hay không có lợi, và đồng thời biết cái gì mà nó thích nghi hay là không thích nghi. Một ai mà biết cái gì có lợi hay không có lợi và thích nghi hay không thích nghi thì người đó sẽ tránh không làm những cái điều mà không có lợi, và họ sẽ làm những cái điều mà có lợi. Cũng tương tự như là một người tránh không có ăn những cái thực phẩm mà nó không có lợi hay là không có thích nghi. Và mặc dầu là có những cái việc làm nó có lợi, nhưng mà nếu trong lúc đó nó không có thích nghi thì không nên làm. Trước khi mà chúng ta nói hay là chúng ta làm, suy nghĩ, chúng ta cần phải quán tưởng xem cái điều mà mình sẽ làm, sẽ suy nghĩ đó nó có lợi, có thích nghi hay không. Thì cái sự hiểu biết qua cái này là một cái trí tuệ. Và khi mà nó mạnh lên thì nó sẽ trở nên chín mùi. Thì nó có hai cái loại trí tuệ. Thì khi mà cái trí tuệ này mà nó chín mùi thì nó biết, biết là cái gì có lợi hay không có lợi, biết là cái gì thích nghi hay không có thích nghi. Và khi mà nó mạnh thì người đó gọi là có Appamada, là tỉnh giác. Khi mà một người không có cẩn thận thì người đó sẽ không có suy nghĩ xem là cái việc mình sẽ làm nó có lợi lạc hay là có thích nghi hay không. Và người đó sẽ ích kỷ khi mà làm những cái việc gì. Và cái sự ích kỷ của họ nó trở nên thật là mạnh. Họ chỉ có nghĩ đến cái lợi riêng của chính cái bản thân họ mà thôi. Cho nên nếu mà người khác có làm cái gì mà họ bị thua thiệt thì họ trở nên rất là sân hận đối với những người ấy. Và khi mà cái sự sân hận đó nó trở nên tột cùng thì họ sẽ hận thù cái người ấy. Và cái người đó khi mà cái sự hận thù sân hận nó trở nên cùng tột thì họ ôm cái mối hận đó. Và họ sẽ nói rằng và nghĩ rằng một ngày nào đó nếu mà tôi có một cái cơ hội thì tôi sẽ dạy cái người này một bài học. Tôi sẽ làm hại cái người này, tôi sẽ làm người này đau khổ, tôi sẽ tìm cách giết cái người này, vân vân và vân vân. Họ sẽ nói những cái điều mà để làm hại đến cái thanh danh của người kia. Đôi khi họ giả bộ làm như là cái tầng mức của mình, cái cấp của mình nó ngang bằng với người kia, mặc dầu là người kia khá hơn mình hay là giỏi hơn mình. Họ ghen tị với người khác. Đôi lúc họ không muốn chia sẻ những gì họ có. Họ ganh ghét và họ làm những cái điều sái quấy. Nếu mà một người không có can đảm để mà tránh làm những cái việc bất thiện, không có can đảm để mà công nhận là mình đã làm những cái việc sái quấy, thì người đó sẽ tìm cách giấu, che giấu những cái điểm yếu kém của mình hay là những cái điều mà mình đã làm sái quấy. Đôi khi họ còn giả bộ là một người có đức độ hay là có những cái đức hạnh mà họ thật sự không có. Khi mà họ đối xử với những người khác thì họ không có nhẹ nhàng, họ rất là cộc cằn, họ muốn bức hiếp kẻ khác. Họ có cái sự ngã mạn, họ kiêu ngạo. Khi mà họ khá hơn người khác, có đôi lúc có những người khá hơn người khác, khá hơn về sự học, khá hơn về công việc làm ăn, và họ trở nên say mê, cuồng say ở trong cái sự hơn của họ, trong cái sự thành công của họ, và họ trở nên điên rồ. Họ không có biết xót thương người khác. Họ làm rất là nhiều điều bất thiện, làm nhiều điều mà làm cho họ trở nên thấp hèn, giá trị của họ đi xuống. Những ai mà có những cái trạng thái tâm như vậy được xem như là những người đang cuồng say. Nhưng mà phần lớn con người khi mà nghĩ đến cái chữ cuồng say thì họ nghĩ là cuồng say vì rượu. Nhưng mà cái cuồng say này nó có nhiều cái trạng thái. Chẳng hạn, một người nghiện thuốc và sau đó họ trở nên cuồng say với cái thuốc này. Cái tâm của họ không có bình thường. Họ trở thành một người điên. Và khi mà một người bị cái cơn điên này nó xâm chiếm thì người đó sẽ làm những cái điều rất là sằng bậy. Trong các vị thầy hồi xưa thì có nói đến có 8 cái loại mà điên, có 8 cái loại kẻ điên. Mặc dầu là Đức Phật không có đếm ra, không có kể ra là có 8 loại, nhưng mà nếu mà chúng ta đếm ra thì có 8. Cái loại điên thứ nhất gọi là điên về ái dục. Khi mà một người có cái sự tham ái cùng cực thì họ trở nên họ trở nên selfish. Họ trở nên ích kỷ. Và họ chỉ có nghĩ đến những cái gì mà họ muốn. Họ không có quan tâm tới những người khác. Và họ cũng không có hài lòng với những gì mà họ đang có. Họ có thể họ phạm cái tà dâm. Họ có thể họ đi lại với chồng con, ngoại tình với chồng con của kẻ khác, vân vân. Đây là cái loại điên rồ thứ nhất, là điên vì ái dục. Cái loại thứ hai là điên vì sân hận. Khi mà một người ích kỷ, chỉ biết đến mình, và cái sự ích kỷ này nó trở nên nó cùng tột, thì họ cuồng say. Họ cuồng say với những gì mà họ có, với những cái gì mà nó lợi cho họ. Và họ không thể chịu đựng nổi khi mà họ thấy người khác có cái sự lợi lạc đó. Nếu mà người khác làm một cái gì mà phật ý họ thì họ sẽ phản ứng. Họ không có tha thứ, họ không biết thương yêu người khác. Họ trở nên ác độc, đầy sân hận. Người này đã trở nên điên rồ vì sân hận. Cái loại thứ ba là điên rồ vì tà kiến. Thật ra chỉ có cái gì mà hiện hữu chỉ là danh và sắc. Nhưng mà nếu mà một người không có biết là chỉ có danh sắc thì họ sẽ tin tưởng là có một cái ngã hay là một cái tiểu ngã, một cái gì mà nó không có thật. Khi mà một người không có chánh niệm ở cái giây phút mà cái đối tượng nó sanh khởi thì cái tâm nó lệch ra ngoài, nó đi sai. Và cái người đó sẽ tưởng rằng có một cái hồn, một cái ngã, nó đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, vân vân. Hay là cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm này đang được làm bởi một cái ngã. Và như vậy là họ đang điên rồ trong tà kiến, điên rồ trong cái sự hiểu sai. Họ nghĩ rằng cái ngã này được kiểm soát bởi một cái đại ngã, một cái ngã lớn hơn? Hay là cái tiểu ngã này là một phần của một cái đại ngã? Và họ tin tưởng rằng cái đại ngã này nó biết tất cả, và chỉ có một cái đại ngã mà thôi. Và họ tin tưởng rằng cái đại ngã này nó không có vui mà nó không có buồn, nó không có khổ, nó cũng không có hình dáng. Thật sự ra cái gì mà có chỉ là danh sắc. Và danh sắc nó sanh khởi vì nhân quả. Danh sắc nó sanh khởi vì có những cái điều kiện mà tương ưng. Chẳng hạn như có cái con mắt, hay là cái sự nhạy cảm của mắt, và có cái vật thấy được thì nhãn thức nó sanh khởi. Tức là con mắt, vật thấy được là cái nhân, và cái nhãn thức hay là cái sự thấy đó, nó là cái quả. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó sẽ hiểu nhân quả. Nếu mà không thì người đó sẽ tin tưởng rằng có một cái đấng tạo hóa, và cũng tin tưởng rằng những cái gì mà thấy đó là của một cái ngã nó thấy. Đôi khi có những người họ hy sinh để mà làm vừa lòng cái đấng tạo hóa. Họ không biết rằng những cái sự vật nó sanh khởi chỉ vì nhân quả, nó không có thật sự là nó hiện hữu. Khi mà cái tâm họ nó bị tà kiến thì cái tâm đó nó bị sai trược, nó bị sai lệch, và cái người ấy đang bị điên rồ trong tà kiến. Cái loại cuồng say điên rồ thứ tư là điên rồ vì si mê, không có biết là làm việc tốt thì sẽ đưa đến kết quả tốt, làm việc xấu đưa đến kết quả xấu. Họ tin rằng sau khi chết là không có gì cả, chết là hết. Có cái sự tà si mê như vậy thì là họ được gọi là cái người điên, điên vì si mê. Cái loại điên thứ năm là điên vì ma quỷ. Có những cái con quỷ hay là cái loài nó mà mắt người không thấy được, mà những cái loài này nó có thể nó tạo vấn đề cho chúng ta. Có những người mà họ làm những cái việc thật là sái quấy thì những cái hồn hay là những cái con quỷ này nó sẽ tìm cách nó gây khó khăn cho người đó, và nó chiếm ngự cái người đó, và nó làm cho người đó không có kiểm soát được cái thân khẩu ý của mình. Cái loại điên thứ sáu là vì cái thân thể nó bị rối loạn. Thì có những người mà vì đau khổ quá nhiều thì trong người máu nó trở nên bất bình thường, máu nó trở nên không có trong sạch, và cái người đó trở nên điên. Và nếu mà những ai mà hít thở khí trời trong sạch, ăn uống thực phẩm thích nghi, giữ cho thân thể ấm áp đúng độ, thực tập giáo pháp, làm những cái việc này thì sẽ làm cho cái máu ở trong cơ thể nó luân chuyển một cách tốt đẹp, và những cái bộ phận ở trong cơ thể thì nó làm việc một cách bình thường, thì người đó trở nên khỏe mạnh. Nếu mà một người có những cái sự tham ái, sân hận, si mê mà một cách cùng tột, thì cái cơ thể, những cái bộ phận cơ thể của họ sẽ không có hoạt động một cách bình thường, và nó sẽ làm cho những người này trở nên điên. Cái loại thứ bảy là điên vì thuốc. Có những người bị cuồng say vì rượu hay là vì thuốc phiện và những cái loại thuốc phiện khác, vân vân. Và khi mà họ dùng những cái loại thuốc này thì họ cảm thấy nhẹ bổng, vân vân. Nhưng mà khi mà họ không có dùng, không có những cái thuốc này để dùng, thì họ trở nên điên rồ. Họ sẽ làm những cái việc sằng bậy, họ sẽ rất là độc ác, họ có thể giết người, cướp của, vân vân. Và Ngài Thiền Sư nói rằng trong thời buổi này có rất nhiều người điên trong cái kiểu này. Cái loại điên thứ 8, tức là điên vì sầu khổ. Khi mà một người mất cái sức khỏe của mình thì họ cảm thấy sầu khổ, buồn phiền. Hay là họ mắc một cái căn bệnh mà không có chữa được, họ trở nên sầu khổ, họ đau khổ rất là nhiều. Hoặc là khi mà họ mất một người thân, hay là công việc làm ăn của họ bị thất bại, thì cái sự sầu khổ của họ nó trở nên quá lớn lao, họ không còn kiểm soát được chính họ nữa, và họ trở nên điên rồ vì sầu khổ. Thì trong sách có nói một cách tổng quát rằng những ai mà có những cái lớp phiền não thật là dày đặc, có những cái phiền não mà cùng tột, là những người điên. Đó, trong sách kinh chỉ có ghi như vậy. Nhưng mà khi mà một người có thể thực tập giới định huệ để mà làm giảm bớt cái phiền não ở trong người của mình, và ngày nào người đó còn làm được như vậy thì người đó sẽ làm bớt đi cái sự điên rồ. Ngày nào mà người đó không có làm bớt đi phiền não qua cái sự thực tập giới định huệ thì người đó vẫn còn là một người bình thường, bị những cái lớp phiền não dày đặc nó vây kín. Và khi mà một người ngụp lặng, đắm chìm ở trong phiền não, thì người đó sẽ bị những cái sự điên rồ. Chúng ta cần phải hành thiền giới định huệ để có thể vượt qua được những cái phiền não, những phiền não thô, chung và vi tế. Khi mà chúng ta thực tập giới thì chúng ta vượt qua được những cái phiền não thô. Khi chúng ta thực tập định thì chúng ta vượt qua được những cái phiền não chung. Khi chúng ta thực tập huệ thì chúng ta vượt qua được những cái phiền não vi tế. Khi mà chúng ta làm phiền não giảm thiểu đi thì cái sự điên rồ nó cũng bị giảm đi. Và cho đến khi mà chúng ta đắc cái tầng thánh nhập lưu thì chúng ta không còn điên rồ nữa. Và những ai mà hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền để mà gội bỏ những cái phiền não, để mà chữa cái bệnh điên. Và ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái từ Pamada và Appamada.